khi anh ta tùy tiện gọi tên cô, nghe êm tai như tiếng nước suối chảy. Ký lai chi tắc an chi, thành ngữ có nghĩa gặp phải hiện thực bạn không thể thay đổi, thà rằng thản nhiên đối mặt và chấp nhận. Bộ thì nhanh chóng quyết định, cô mỉm cười với Đinh Hành. Vậy thì cung kính chi bằng tuân mệnh. Trên cửa sổ xe thấp thoáng phản chiếu gương mặt nghiêng anh tuấn của Đinh Hành. Bộ thì nghĩ không biết do bản thân cô có ấn tượng quá sâu sắc về hình ảnh một thái tử mãnh nam hay người đàn ông này có cảm giác tồn tại quá mạnh. Vì vậy, mỗi câu nói bình thường của anh ta cũng đủ khiến cô toát mồ hôi lạnh. Chiếc Cadillac từ từ dừng ở bãi đỗ xe tầng ngầm của tập đoàn Dung Thái. Lái xe mở cửa cho hai người. Đinh Hành không nhiều lời, quay người đi vào thang máy chuyên dụng. Mộ Thiện đi nhanh theo anh ta. Chiếc thang máy màu bạc từ từ đi lên trên tầng trên. Đinh Hành tựa người vào từng thang máy nhìn Mộ Thiện. Anh ta an ủi cô. Đừng căng thẳng quá, bố tôi không ăn thịt người đâu. Mộ Thiện vội trả lời. Tôi cũng không. Đinh Hành hơi ngây người. Khóe miệng anh ta nhếch lên. Thang máy đinh một tiếng rồi mở ra. Nền đá trơn bóng như gương phản chiếu khu văn phòng tổng giám đốc rộng rãi và xa hoa. Cô Lễ Tân xinh đẹp bước đến nghênh đón Đinh Hành. Đinh Tổng! Đinh Hành tỏ ra phong độ. Anh ta hơi cúi người ra hiệu Mộ Thiện đi trước. Mộ Thiện ngẩng đầu. Cô vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp trên môi. Ánh mắt sắc bén của cô đảo quanh một lượt. Sau đó Mộ Thiện lên tiếng. Nghe danh không bằng gặp mặt. Cánh cửa gỗ đàn hương nặng nề từ từ mở ra. Trong gian phòng rộng lớn, một người đàn ông sau bàn làm việc đứng dậy. Cuối cùng cũng mời được Mộ tiểu thư đến đây. Mộ Thiện cảm thấy hơi bất ngờ. Thật ra lúc nhìn thấy Đinh Hành, Mộ Thiện đã có một sự hình dung mới về Đinh Mặc Ngôn. Nhưng khi gặp người thật, cô vẫn cảm thấy ngoài sự tưởng tượng của cô. Thảo nào chị gái phó thị trưởng chịu gả cho ông ta lúc ông ta còn trắng tay. Dù trên đầu đã có sợi tóc bạc, nhưng gương mặt Đinh Mặc Ngôn vẫn không hề có nếp nhăn, dáng người ông ta cao ráo và rắn rỏi còn hơn thanh niên. Ông ta cũng anh tuấn như con trai ông ta, nhưng có nét trưởng thành, trầm ổn hơn nên càng thu hút hơn. Người đàn ông như Đinh Mặc Ngôn chắc không thiếu phụ nữ ái mộ ông ta, dù ông ta mỗi ngày một già đi. Đinh Mặc Ngôn tỏ ra không hay biết chuyện Mộ Thiện từng từ chối hợp tác. Ông ta chăm chú quan sát cô rồi cất giọng ngạc nhiên. Mộ tiểu thư còn trẻ quá. Cô đã 25 chưa? Mộ Thiện mỉm cười. Đinh Tổng tinh mắt thật. Đinh Mặc Ngôn quay sang con trai lúc này đã ngồi xuống sofa. A Hành, anh xem. Mộ tiểu thư trẻ tuổi như vậy đã ra ngoài lập nghiệp. Rất giống Tô Hồ trẻ, rất tốt. Về điểm này, anh không giỏi bằng Mộ tiểu thư. Đinh Hành chỉ mỉm cười không lên tiếng. Mộ Thiện giờ khéo tỏ ra kinh ngạc. Sao Đinh Tổng nói vậy? Tiểu Đinh Tổng tuổi trẻ tài cao, lúc mới đến thành phố Lâm, tôi đã nghe nói Tiểu Đinh Tổng là nhân tài hiếm có trong giới doanh nghiệp trẻ hiện nay. Đinh Mặc Ngôn cười ha hả, ông ta không hề tỏ ra là kẻ bề trên, ông ta nhấc điện thoại. Bảo giám đốc Lưu lên đây. Đinh Hành nghiêng đầu nhìn Mộ Thiện, anh cất giọng trầm trầm. Tiểu Đinh Tổng, đây là cách xưng hô của người Bắc Kinh à? Dù mới tiếp xúc, nhưng Mộ Thiện có cảm giác không tồi về hai cha con Đinh Thị. So với tin đồn, cô càng tin vào trực giác và phán đoán của mình hơn. Mộ Thiện mỉm cười hỏi lại. Anh thích cách xưng hô này? Cô nhìn thẳng vào anh ta, không hề tỏ ra nép dế. Đinh Hành cười cười, không trả lời. Người Đinh Mặc Ngôn gọi đến là Giám đốc Bộ phận Phát triển Chiến lược Lưu Minh Dương. Giám đốc Lưu ngoài 30 tuổi, tướng mạo đôn hậu, trầm ổn lão luyện. Vừa ngồi xuống, anh ta liền đánh đòn phủ đầu. Mộ tiểu thư, công ty của cô dựa vào yếu tố nào để tạo dựng chỗ đứng ở thành phố Lâm? Nếu trước đó Mộ Thiện từ chối hợp tác là sợ rước họa vào thân, vậy thì đối diện với câu chất vấn mang tính chất khích tướng của giám đốc Lưu, Mộ Thiện đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí ứng chiến. Cô có thể không thích rắc rối, nhưng quyết không để người khác coi thường sự nghiệp của cô. Giám đốc Lưu, trong suy nghĩ của anh, tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu của một công ty là gì? Mộ Thiện hỏi lại. Dần dần, hai người hỏi đáp kịch liệt, thậm chí đối đầu không khoan nhượng. Lưu Minh Dương nghi ngờ Mộ Thiện tuổi còn trẻ, liệu có đủ năng lực cánh giác công việc không? Mộ Thiện ngược lại phán đoán đoán quản lý nội bộ của Dung Thái, có lỗ hổng. Hai người càng nói càng hăng, Mộ Thiện thậm chí cảm thấy cô chưa chắc đã nhận được dự án của Dung Thái. Cha con Đinh Thị không phát ngôn nhiều, họ giống như người ngoài cuộc bàng quan chứng kiến hai người giao chiến. Thỉnh thoảng họ tung ra một hai câu hỏi sắc bén, Mộ Thiện đều có câu trả lời hoàn hảo. Đinh Hành thậm chí còn đích thân rót thêm trà cho Mộ Thiện. Cô thản nhiên đón nhận nhưng không hề liếc nhìn anh ta. Cuộc trò chuyện diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập đầu tiên từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.